Dạ anh chào cô. Dạ mình đánh lễ Phật mình học với anh. Dạ, Dạ. mình ở nhà đánh lễ. À, cô Sa đánh lễ cho cô Sa. Dạ, mời cả nhà đánh lễ Phật ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavan Tăng Akhivadhimi Soạn Kha Tô Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, mời thầy Trung ạ. Alo, dạ anh chào cả lớp. Dạ rồi, anh kiên cho em cái bảng. Dạ rồi, anh kiên sẽ cho em cái bảng niêu chi pháp. Dạ. Học là phải có cái bảng niêu chi pháp. Nếu mà bây giờ cả nhà mà có cái bảng niêu chi pháp mà khác với bảng niêu mà xưa đến giờ mà em hướng dẫn đó, thì sau này đi vô duyên hệ, duyên sinh rất là khó với em. Dạ, tại vì bảng niêu chi pháp có rất là nhiều. Dạ. Nếu cả nhà sử dụng cùng một hệ thống bảng niêu như em đây thì sẽ dễ trình bày. Nếu mà sử dụng bảng niêu của Thái hay bảng niêu của Miến Điện thì lúc đó cả nhà sẽ làm việc với em sẽ là khó khăn và rất là cực nhọc cho vấn đề học và liên tưởng. Thì dựa vào bảng niêu này, mình đang học cái vấn đề là duyên khởi mà phân theo cái hệ vi diệu pháp. Như vậy học duyên khởi phân theo cái hệ vi diệu pháp á, mà mình đang học về sáu cái phần xiển minh, nhưng mà trong sáu phần xiển minh mình đang ở cái vấn đề đầu á, là xiển minh câu bất thiện là akusala pada. Như vậy mình đang nhắm vào 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 2 tâm si. 12 tâm này giống như một cái tre có 12 đốt, phá được cái đốt đầu là chẻ được 11 đốt còn lại rất là dễ dàng, mình gọi là thế chẻ tre. Như vậy mình học kỹ về cái tâm tham số 1 thì mình sẽ là dễ dàng học cho những cái tâm tiếp theo. Như vậy cái tâm số 1 có tên gọi là gì? Tâm tham số 1 có tên gọi là gì? Tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô chợ. Đây là khẩu quyết mà ngài Anuruddha, ngài nhìn vào chánh tạng ở bộ pháp tụ, ngài rút ra cái khẩu quyết. Có nghĩa là ngài nhìn vào tám cái tâm tham đó, tâm tham số 1 cho đến tâm tham số 8 đó, ngài nhìn vào ba phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện gọi là tác động, mà ngài rút ra, ngài lấy cái khẩu quyết cho mình phải biết lấy cái khẩu quyết này để mà mình đi về cái bộ Dhammasangani là cái bộ pháp tụ để mình làm việc. Như vậy cái khẩu quyết của tâm tham số 1 này là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô chợ. Rồi lúc này á mình phải xác định rằng á cái đơn vị tâm này á nó có bao nhiêu tâm sở. Như vậy tâm tham số 1 này có bao nhiêu tâm sở? Phải có là 13 sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, 4 si phần tham và tà kiến. Như vậy là 13 cộng 4 là 17, 17 cộng cho 2 là 19. Đây là 19 cái gọi là tâm sở, mình còn gọi là thuộc tánh. 19 cái thuộc tánh, 19 tâm sở còn gọi là 19 cái thuộc tánh. 19 cái thuộc tánh. 19 cái thuộc tánh. Rồi như vậy á mình nhìn vào cái bảng niêu. Mình nhìn một cái vòng tròn là tâm tham số 1. Như vậy lúc này á nếu mà bôi tâm sở đi thì những tâm sở sẽ nhảy về cái bên tâm. Mà nếu mà mình trải rộng ra, có nghĩa là mình lấy ra đó, thì lúc đó cái thức quẩn á, nó đang nằm ở bên tâm, có nghĩa là 1/4 của góc bánh nó đang nằm ở bên tâm. Còn cái mà tâm sở á, lúc đó nó chỉ có là gì? Thọ, tưởng và hành. Thọ, tưởng và hành, cố gắng liên tưởng giùm con chỗ đó. Rồi phải nhớ một cái đơn vị tâm tham số 1 này nó có ba điều mà Bậc Tổ sư trình bày. Một là gì? Chích cú. Ghi giùm em, chích cú. Đang ôn lại đó nha. À, cả nhà học chín chương của Thắng Pháp, học cái chương thứ nhất học về tâm, nó cũng giống như ví dụ là một người cư sĩ mà đến chùa mà đang đi ở cái vòng rào ngoài của cái chùa, có nghĩa là mình có cái chùa ở ngoài có cái hàng rào, mình học chín chương của Thắng Pháp, mình học cái chương một giống như là mình đang đi ở ngoài cái vòng rào của chùa, mình nhìn vào cái chánh điện thôi chứ mình chưa bước vào cái sân chùa. Như vậy khi mình học về chín chương của Thắng Pháp thì á, cái chương thứ nhất á, nó chỉ giúp cho mình mới đi được cái vòng ngoài chứ chưa đi vào cái sân chùa, chưa đi vào cái chánh điện mà chưa gặp Bậc Đạo Sư luôn. Thì á, khi á mà mình từ cái vòng rào á mà mình bước vào được cái sân chùa rồi đó, mình bước vào chánh điện á, khi mình bước vào chánh điện giống như là mình đọc được cái bộ Dhammasangani, có nghĩa là mình đọc được cái bộ pháp tụ. Học gì? Học phải học bộ pháp tụ. Rồi như vậy cái bộ pháp tụ là cái bộ đầu tiên. Cái bộ đầu tiên có trình bày các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Mình đang ở vị trí nào? Mình đang ở vị trí là các pháp bất thiện. Rồi cái vị trí các pháp bất thiện này á, nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì mình đang ở cái đơn vị là cái tâm tham đầu tiên. Như vậy cái tâm tham đầu tiên, một cái vòng tròn vậy phải nhìn vào ba góc cạnh. Một là chích cú, hai là điều pháp. Điều pháp. Ba là không tánh. Chích cú nói lên ý nghĩa gì? Chích cú sẽ nói lên trong cái 13 sở hữu tự tha, bốn si phần tham tật kiến đó, mỗi cái tâm sở như vậy đó, hay là cái thức quẩn đó đó, nó có ý nghĩa như thế nào? Như vậy chích cú nói lên cái vấn đề là ý nghĩa từng cái gọi là thọ tưởng hành thức. Rồi sau này á, có dịp con sẽ là chích ra cho 80 pháp thực tính. Trong 80 thực, 8 thực tính đó, ví dụ cũng như cái gọi là thức quẩn, cái định nghĩa của thức quẩn là như thế nào, trong chánh tạng định nghĩa thế nào, thì con sẽ lần lượt con đi cho cả nhà ý nghĩa của thức quẩn. Rồi hay là cái sở hữu tà kiến, thì trong cái sở hữu tà kiến đó mình sẽ nói lên cái ý nghĩa. Rồi cái ý nghĩa đó đó phải nhìn qua bốn khía cạnh là trạng thái, phận sự, sự hiện bày, nhân cần thiết. Thì sau này lần lượt con sẽ đi cho là 79 pháp thực tính. Trong 79 pháp thực tính đó đó, nói lên ý nghĩa của từng pháp, rồi nói lên trạng thái, phận sự, sự hiện bày và nhân cần thiết. Niết bàn thì chỉ có ba cái thôi, một cái là ý nghĩa. Khi mà nói ý nghĩa rồi, bắt đầu mình nói là trạng thái, phận sự, sự hiện bày, nhân cần thiết, thì niết bàn nó không có nhân cần thiết. Như vậy á, cái đơn vị tâm tham này nè, cái đơn vị tâm tham đầu tiên này nè, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ này nè, có ba cái mình phải nhìn: chích cú, điều pháp và không tánh. Chích cú là đang nói lên ý nghĩa của thọ tưởng hành thức, còn mà điều pháp á là trong cái đơn vị tâm này á, nó có từng lớp từng lớp từng lớp, cái lớp đó là lớp điều pháp đó, mình gọi là cái chi pháp. Thường thường á mình học tâm tham số 1 nó chỉ có 19 sở hữu, mình chỉ là đi cái vòng ngoài của chánh điện thôi, đi vòng ngoài của sân chùa thôi chứ chưa đi vào cái gọi là chánh điện. Nếu mà đi vào chánh điện là phải là học biết được cái điều pháp của tâm tham thứ nhất nó như thế nào. Rồi sau khi hiểu được ý nghĩa là chích cú, sau khi hiểu được điều pháp là cái chi pháp, tới là không tánh, có nghĩa nhìn vào cái tâm tham nó không phải là một linh hồn, nó không phải là một cá thể, một chúng sanh, mà nó chỉ là một cái sự gọi là rỗng không. Rỗng không gọi là không tánh, tất cả nó chỉ là pháp thôi. Rồi như vậy á, bộ pháp tụ có nói đến tâm tham số 1. Rồi bây giờ mình sẽ mở bộ pháp tụ Hòa Thượng Tịnh Sự. Bộ pháp tụ của Hòa Thượng Tịnh Sự trang mấy? Bây giờ mình không tính trang mà mình sẽ tính đoạn cho nó dễ, tại vì có nhiều thời kỳ in ra quyển sách nên á, mình sẽ chọn vào cái đoạn 275 bộ pháp tụ nha. Chứ bây giờ đang ngôn nha, mình đang học về bộ phân tích, nhưng mà con đang ôn về cái là cái nền tảng của mình là bộ pháp tụ, là cái bộ đầu tiên. Như vậy á, là ở cái đoạn 275, dạ đúng rồi, thì bây giờ anh Kiên sẽ thấy á, số 1 á, là tâm bất thiện thứ nhất. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 275. Dạ. 275. Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ, tương ưng tà kiến, hoặc có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào? Thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạn quyền, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, pháp chỉ, chiếu cố, vô phóng dật, hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chân tướng này gọi là pháp bất thiện. Alo, dạ em cảm ơn chị. Cả nhà thấy trong cái mặt văn bản này 275, nhìn lên cái phần đầu tiên là phần chia pháp là thấy nó sai chỗ này liền. Phần chia câu chứ không phải là phần chia pháp. Có sách đặt ngang chỗ đó, phần chia câu hay văn thường nói là phần chích cú, chích cho cái câu đó, đi giải tự cái câu đó. Chứ không thể nào gọi là phần chia pháp được chứ. Lúc này á, chia pháp là đang nằm ở cái phần điều pháp là phần thứ hai rồi. Như vậy á, là tâm bất thiện thứ nhất này mình phải thao tác lại văn bản. Cái văn bản cả nhà đang có là văn bản thô, là văn bản gọi là dịch thuật ra thôi, chứ chưa được gọi là dàn trang. Phải bố cục sắp xếp lại cho cái nhà mình nó ngăn nắp, cái chánh điện mình nó ngăn nắp. Như vậy cái đoạn 275 này cần phải thao tác. Dạ, thao tác với em. Cái đoạn này á, nên thầy thao tác thành cái mật khẩu A4. Mình thao tác làm sao để cho nó copy được bên kia rồi mình ngắt văn bản như kia. Đoạn 275 á. Dạ đúng rồi. Nhớ nha, mình đang học về cái tâm tham thứ nhất á. Cả nhà mà học mà thắng 9 chương của thắng pháp mà học cái chương 1 á là mới chỉ học cái vòng ngoài thôi à, chứ không có đi đâu sâu chứ. Rồi bây giờ cả nhà cùng ngắt với con nè. Rồi, chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Bắt đầu ngắt. Tâm bất thiện đồng sanh hỷ, bỏ dấu phẩy luôn đi anh, cứ cho đi ngang luôn. Dạ, lúc này anh Kiên đừng ngắt cái chỗ dấu phẩy. Tâm bất thiện đồng sanh hỷ, tương ưng tà kiến, cho đi ngang cho em luôn. Rồi em đọc lại nè, tâm bất thiện đồng sanh hỷ, tương ưng tà kiến, rồi bắt đầu mới ngắt. Ngắt lúc đó thì mới nó sẽ nói lên cái vấn đề là cảnh, cái tâm đó nó biết cảnh gì, hoặc có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là những chi mở mối sanh ra trong khi nào. Rồi ngắt, rồi bắt đầu ngắt, đúng rồi đó. Lúc này anh nên để là có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, nó sẽ hay hơn. Có nghĩa là trong cái đơn vị tâm tham đó, nó có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm. Rồi bắt đầu ngắt ha, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Ngắt. Có cần quyền, có định quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền. Nha. Có tà kiến, có tà tư duy, tà tinh tấn. Có tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định. Nha. Cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực. Nha. Có tham, có si, có tham ác, có tà kiến. Nha. Như vậy có tham, có si á, là nên ngắt. Có tham, có si là nên ngắt. Rồi có tham ác, có tà kiến. Ngắt, đúng rồi đó. Có vô tàm, có vô úy. Ngắt. Rồi có chỉ ngắt, có chiếu cố, có bất phóng dật ngắt, hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy, những chân tướng này gọi là pháp bất thiện. Rồi bây giờ em đọc lại cái văn bản xíu nè, trong đây nó cũng phải sửa một số cái nè. À, chư pháp, cả nhà nhớ vậy nè, mình á là thế hệ hậu học, mình là nối gươm óc theo bước của các bậc tiền nhân. Các bậc tiền nhân á, có những cái hay á, là mình nên học của các ngài. Nhưng mà đôi lúc các ngài á, cũng có cái ho, cái sổ mũi. Chẳng lẽ bây giờ mình bắt chước cái tiếng tằng hắng, tiếng ho của các ngài? Không nên. Phải bắt chước cái hay, cái tốt của các bậc tiền nhân. Chứ đừng nên bắt cái mà cái xấu hay là cái những cái sai sót của các ngài. Như vậy là tâm bất thiện đồng sanh thọ hỷ. Dạ. Đúng rồi, tâm bất thiện đồng sanh thọ hỷ, tại vì có hai cái hỷ mà. À, một cái là thọ hỷ, một cái hành hỷ, mà lúc này người ta lỡ người ta lấy cái hành hỷ lần bi tí rồi sao? Nên lúc này mình phải để là tâm bất thiện đồng sanh thọ hỷ, tương ưng tà kiến. Rồi nè, hoặc có cảnh sắc, rồi phải thêm là cảnh thinh. Dạ, cảnh thinh, thêm chữ cảnh với anh. Hoặc có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nó còn là hay là những chi mở mối sanh ra là cảnh chi chi á. Rồi trong khi nào thì vậy, đúng rồi, như như vậy á, khi mình nhìn vô cái mặt văn bản á, mình thấy là cảnh sắc như vậy là có ở cái lộ trình tâm nhãn môn nè, cảnh thinh là có lộ nhĩ nè, cảnh khí á, là có lỗ tỷ nè, cảnh vị á, là ở cả, lộ thiệt nè, cảnh xúc là ở lộ thân nè, rồi cảnh pháp á, là cái lộ nói góp hay là cái lộ suy nghĩ nè, rồi hay là những chi mở mối sanh ra cũng là lộ nói góp hay là cái lộ mà gọi là cái lộ suy nghĩ. Như vậy á, cả nhà mới nhìn vô á, tại sao em phải cho ngắt là có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm. Có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm á, khi mình ngắt ra như vậy nè, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm nè. Một hồi á, mình lấy cái văn bản này nè, mình đi so với văn bản B là cái phần điều pháp á, nó sẽ lấy ra được điều pháp. Rồi lấy cái điều pháp rồi, mình mới lấy cái phần là xứ nhất ta là không tánh. Nó nên em mới cho là ngắt là như vậy. Rồi như vậy mình dán vào bảng như kia. Dạ đúng rồi đó. Như vậy đó là phần chích cú nói lên ý nghĩa của pháp ha. Còn mà ví dụ như cả nhà xem cái đoạn mà tiếp theo là đoạn 276, 277 á, là đang đi giải nghĩa rồi đó. Dạ. Mình đang ở cái đoạn là 275 kia ha, ghi giùm em cái đoạn 275 tương đương với cái bảng thái á, là đoạn 275. 275. Rồi sau khi mà trình bày cái vấn đề gọi là chích cú rồi á, bây giờ mình phải qua cái phần gọi là điều pháp, là sẽ nói lên cái chi pháp. Cái chi pháp để làm chi? Để cái bộ pháp tụ nó có chi pháp rồi á, mình qua cái bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư, bộ thứ năm, bộ thứ sáu và đến cả là cái bộ thứ bảy là bộ Bát-tha-ná đó, thì lúc đó mình mới tính ra được. Như vậy lúc đó cái đoạn mà điều pháp nó nằm ở cái đoạn 309. Dạ đúng rồi, đoạn 309. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ đoạn 309 mình sẽ thao tác các văn bản. Nhớ nha, bi lấy giá trùng rất là quan trọng, trong mặt văn bản này lại thiếu chữ bi lấy giá. Rồi như là tứ quẩn, lúc này cái tứ quẩn mình nên ngắt anh Kiên ha, như là tứ quẩn ngắt, nhị xứ ngắt, nhị giới ngắt. Dạ, có nghĩa là cũng là một tờ giấy A4, mình nên ngắt nó xuống để nó thấy, nó hiển lộ ra đâu là uẩn, đâu là xứ, đâu là giới, đâu là thực, đâu là quyền đó. Tứ quẩn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, ngũ chi thiền, tứ chi đạo, tứ thực. Rồi nhị nhân, lúc này á, một xúc á là nhất xúc á, là nên để số 1 đứng đầu chứ không để tiểu ngọc phía sau vậy. Dạ. Nên bỏ chữ, đúng rồi vậy đó anh, đúng rồi đó. Đúng, có nhất xúc nè, nó phải để đúng rồi, vậy đúng mới đúng đó anh. Dạ đúng rồi đó, có nhất xúc nè, nhất pháp xứ nè, nhất pháp giới. Nhưng mà anh Kiên để ý ngay cái chỗ văn bản mà Pali á, nếu mà mình tra qua ngay chỗ mà nhất xúc á, nó có chấm chấm trùng bi la giá chỗ đó, chấm chấm trùng. Rồi để ba chấm dày. Bây giờ em sẽ điền chấm chấm trùng vô đây cho cả nhà ha. Bây giờ có một xúc rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ điền chấm chấm trùng ha. Bỏ chấm chấm trùng đó, mình ngắt xuống hàng, coi như mình đang điền vô văn bản nè. Một thọ quẩn hay là nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm. Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư. Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư. nhất tâm. Rồi như vậy nhất nhất xúc, nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm là mình xuống hàng ha. Rồi bây giờ tới là nhất thọ quẩn, nhất tưởng quẩn, nhất hành quẩn, nhất thức quẩn. Nhất thọ quẩn, nhất tưởng quẩn, nhất hành quẩn, nhất thức quẩn. Nhất thức quẩn. Dạ đúng rồi anh. Vậy như vậy là mình chỉ cần mình điền chấm chấm trùng, lúc đó chấm chấm trùng nó chính là nhất xúc, nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm, nhất thọ quẩn, nhất tưởng quẩn, nhất hành quẩn và nhất thức quẩn. Rồi bắt đầu xuống dưới là mình tiếp theo nhất pháp xứ, nhất pháp giới, hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy, những chân tướng này gọi là pháp bất thiện. Như vậy là mình đi được cái phần số 2 là phần B á, là có phần gọi là điều pháp. Điều pháp này để sau này mình tính cho những cái bộ cao cao hơn, ví dụ như cái bộ phân tích, hay là cái bộ nhân chế định, hay là cái bộ song đối, hay là cái bộ bát thanh á. Dạ rồi bây giờ tiếp theo sẽ nói đến cái phần gọi là không tánh. Không tánh, rồi bây giờ qua không tánh thì mình trở lại mình coi lại sách coi. Dạ bộ pháp tụ. Rồi thì ở cái mà gọi là cái đoạn 310 á, 310 á, cái đoạn 310 á, ở cái đoạn 310 á, lúc này đang nói đến hành quẩn thì kết câu mình sẽ nhìn thấy không, nhìn xuống kết câu đang em đang điền chỗ chấm chấm trùng mà đoạn 310 đang bị thiếu. Dạ cái kết câu của đoạn 310 á là dưới câu đó là mình sẽ thấy cái mục tiếp theo là tâm bất thiện thứ nhì, nhưng mà ở phía trên đó đó mình sẽ thấy là hành quẩn có trong khi ấy, chỗ đó phải để chấm chấm trùng. Dạ hành quẩn có trong khi ấy 310, nhưng mà mình xuống phía dưới đọc một xíu. Dạ cứ đọc văn bản hết cái định nghĩa của cái mà gọi là hành quẩn á, thì là hành quẩn có trong khi ấy á, cái chỗ mà những chân tướng này gọi là pháp bất thiện đó đó, thì trước cái câu mà những chân tướng này gọi là pháp bất thiện á, mình thể là để là chấm chấm trùng. Dạ anh Thiên thấy được chỗ đó không, cái mũi tên kia có để nghe được chỗ đó không, nó ngay chỗ đó là phải là phi lấy giá chấm chấm trùng, chỗ đó là phải điền văn bản vô chỗ đó đó. Rồi như vậy bây giờ cái điền vô văn bản đó đó, bây giờ em mới lấy trong cái chấm chấm trùng đó nó có cái gọi là phần C, gọi là phần không tánh. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bảng mình tính không tánh kia nghe. Bởi vậy tại sao khi xưa mấy trăm năm sau á, các ngài á, là không sử dụng cái gọi vấn đề gọi là chữ viết hay á, là sách, là tại vì á khi sử dụng sách á sẽ giống như trường hợp chúng ta đang hiện nay nè. Ngày xưa các ngài chỉ là miệng nói tai nghe, khi mà nghe như vậy rồi nhớ, mà khi mà trả bài lại cho cái vị thầy giáo thọ đó, sai một chữ, thiếu một câu hay là thiếu một dấu chấm là tự nhiên các ngài sẽ biết liền. Dạ đó là cách học thuộc lòng, nó sẽ không bị sai về cái mặt văn bản. Còn hiện nay chúng ta đang sử dụng sách thì hễ dư một chữ, thiếu một chữ, sai một câu hay thiếu chấm chấm chấm trùng sẽ làm cho hư đi cái văn bản của mình. Rồi như vậy tiếp theo đó là phía dưới là cái phần gọi là không tánh. Rồi bây giờ đi phần không tánh với em ha. Thay vì cái phần không tánh lúc này anh Kiên phải ghi, nhưng mà em mượn một cái đoạn văn bản ở cái đoạn 99 cũng là bộ pháp tụ, em mượn nha, mượn cái đoạn 99 chứ không phải là đoạn 99 nha, mượn mượn cái đoạn 99 trong cái bộ pháp tụ. Rồi lấy giùm em 99. Dạ đúng rồi, bây giờ copy giùm em cái đoạn 99 này, phần tiêu diệt á ha, mình gọi là phần không tánh đó. Dạ rồi, dạ đúng rồi, đoạn đó đó. Thay vì anh Kiên phải ghi, nhưng mà em mượn rồi dán qua đi anh, còn ngắt văn bản nè. Hay là chư pháp, chư quẩn, chư xứ, chư giới, chư thực, chư quyền. Đó, đúng rồi, cứ ngắt đi anh. Dạ, cứ ngắt. Có quyền, có thiền, có đạo, có lực, có nhân, có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm. Dạ, đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Còn có ý xứ thì ngắt. Dạ, tập ngắt cho nó quen. Ý quyền, ý thức giới, pháp xứ, pháp giới, hoặc là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Rồi em đọc lại cái phần C là cái phần không tánh, có nghĩa là nhìn vào cái tâm tham số 1 này với ba phương diện. Một phương diện gì? Định nghĩa. Phương diện thứ hai là điều pháp. Phương diện thứ ba không phải là một cái linh hồn gì hết, nó chỉ là các pháp thôi. Như vậy là có pháp, có uẩn, có xứ, có giới, có thực, có quyền, có thiền, có đạo, có lực, có nhân, có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, có ý xứ, ý quyền, ý thức giới, pháp xứ, pháp giới, hoặc là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chân tướng này gọi là pháp bất thiện. Rồi phía kết câu của mình là những chân tướng này gọi là pháp bất thiện. Đúng rồi. Vậy là mình học cái cơ bản của tâm tham số 1, phần chích cú, điều pháp và không tánh. Rồi ví dụ cũng như cái phần mà gọi là chích cú á, muốn hiểu xúc là như thế nào thì mình cứ đọc theo mặt văn bản, nó sẽ có trong đó đó. Rồi bây giờ em giải thích thêm một số cái để cả nhà để ý nè. Ở cái đoạn 275 á, có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm á, thì lúc này có tâm ở đây á, nó chính nó là thức á. Dạ. Có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm á, ngay cái đoạn mà 275 á, tâm á lúc này là không phải là thọ tưởng hành thức, mà nó là thức uẩn, nó là thức đó. Tâm lúc này đang ám chỉ là thức đó. Dạ, ở trên luôn anh, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm á, nó là thức đó. Dạ. Rồi có tầm, có tứ, có thị, có lạc, có nhất tâm, nó cũng là có thức đó. Lúc này cái tâm mà gọi là tâm tham á, nó cũng có sở hữu tầm nè. Tầm là hướng đến cảnh, tứ là giữ cảnh, hỷ á là không phải là thọ hỷ mà nó là hành hỷ. Còn lạc á, lạc nó chính á là thọ hỷ. Dạ. Tầm tứ, tầm là sở hữu tầm, tứ là sở hữu tứ, hỷ là sở hữu bi tý, là sở hữu hành hỷ. Chứ hỷ anh ghi giùm em, hỷ á là sở hữu hành hỷ. Không, lạc đó chính là thọ hỷ. Dạ. Lạc đó chính là thọ hỷ. Dạ. Còn mà hỷ kia đó, nó chính là hành hỷ, là bi tý. Hỷ đó nó chính là hành uẩn, còn lạc nó chính là thọ uẩn. Dạ. Phải biết cái từ ngữ các ngài chơi chữ mà, các ngài chơi chữ. Dạ. Rồi có là cần quyền, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạn quyền. Cái định quyền này á, mình nên sử dụng là gì? Nhất hành. Có cần quyền, có nhất hành. Nhất hành, định quyền á, lúc này mình sử dụng đó là nhất hành, nhất hành quyền. Nhưng mà đọc cho nó chạy á, thành thử anh ta sử dụng là cần, định, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, ta định quyền, ta nói định quyền, chắc ra nó chính là nhất hành đó. Rồi tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định. Sau này cái tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định nè, nó sẽ là chi đạo. Tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định á, sau này cái nhóm này nè, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, anh kiên bắn ra, anh ghi giùm em, sau này trở thành là chi đạo. Chi đạo. Còn cần quyền, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền á, nó là chi quyền. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm á, nó là chi thiền. Thọ tưởng tư và tâm á, nó là cái nhóm gọi là tứ uẩn. Rồi mình nhìn thấy á, là tham si nó là chi nhân, chi nhân. Dạ. Rồi á, cả nhà có thấy chữ chỉ á, tại sao mà cái tâm tham cũng có là chỉ. Dạ. Chẳng qua lúc đó nó chỉ là tập trung thôi. Dạ. Rồi chiếu cố á, chiếu cố là sở hữu cần. Vô sống vật á, nó chính là sở hữu nhất hành. Như vậy á, mình đang ở cái phần gọi là phần chích câu, chia câu ra để mà định nghĩa từng cái ý nghĩa, xúc là sao, tưởng là sao, tư là sao. Và sau đó nhờ cái nhóm phân vậy nè, qua phần B á, mình mới có được cái phần gọi là diệu pháp. Nhưng mà cả nhà có để ý á, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô quý lực. Em giải thích chỗ này một xíu nè. Gạch dưới giùm em, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô quý lực. Ví dụ như bây giờ cái định lực mình nói là nhất hành, là cái sức mạnh của tâm tham này. Tuy rằng nó là tâm tham, nhưng mà tâm tham là mình xét ở con gà, con chó, con vịt nó có không? Có. Ở con người mình có không? Có. Chư thiên phạm thiên có không? Có. Nhưng mà cái sức mạnh đó của mỗi chúng sanh, của mỗi một loài như vậy, nó có một cái định lực khác nhau. Dạ. Khi mà nhìn cảnh, nó có sự nhìn cảnh khác nhau ở mỗi loài, mỗi loài. Dạ. Nên mới có là lực, hay là cần lực, hay là định lực, hay là vô tàm lực, hay là vô ý lực. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là hay là những pháp phi sắc. À, pháp phi sắc, gạch dưới giùm em, pháp phi sắc. Nãy giờ là chỉ là ôn lại thôi đó. Pháp phi sắc, cả nhà nhìn vô á, mình có một cái tâm tham số 1, mình lấy cái thức vô ứng ra rồi, thì thọ tưởng hành. Thì bây giờ mình nhìn qua cái vấn đề 13 sở hữu tợ tha, bốn si phần tham và tà kiến á, trong cái mặt văn bản, trong cái mặt chánh tạng này, lúc này là không có nói đến sở hữu tác ý, đúng không? Dạ, như vậy sở hữu tác ý nó đang nằm ở cái những pháp phi sắc. À, pháp phi sắc nó là gồm là gì? Sở hữu tác ý. Rồi á, ở 13 sở hữu tợ tha nó có 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh. Như vậy lúc này thắng giải không có nhắc đến nè. Phải biết thắng giải đang nằm ở những pháp phi sắc, như là tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục. À, như vậy lúc này dục cũng không được nói đến nè, dục là đang nằm ở những pháp phi sắc. Dạ. Rồi như vậy là ba cái sở hữu này ha. Còn thiếu gì nữa không cô Nhung? Pháp phi sắc đó cô Nhung, xem giùm con luôn. Đã hết rồi ạ. Ba sở hữu thôi, tác ý, thắng giải và dục thôi ạ. Dạ. Chứng tỏ là trong cái bộ Tam Ma Sang Ni, bộ pháp tụ, không có đề cập đến thắng giải, đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ, bây giờ thắng giải mới đề cập ở cái bộ thứ hai đó, là bộ phân tích đó cô. Dạ. Dạ, mình mới thấy ở cái vấn đề á, mà gọi là phân tích theo duyên khởi á. Dạ. À, như vậy là thắng giải được nói đến ở cái bộ thứ hai ha. Rồi với cái mặt gọi là chích cú này á, mình mới lấy ra từng lớp, từng lớp, từng lớp, mình gọi là điều pháp. Bây giờ tới cái đoạn 309 thì tứ quẩn nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, ngũ chi đạo, tứ chi đạo, tứ lực, nhị nhân. Tại sao mình học duyên hệ không giỏi? Là tại vì mình không để ý cái đoạn 309. Tại vì mình không học bộ pháp tụ cho nó đầy đủ, tỉ mỉ và kỹ càng ở vấn đề điều pháp này. Nên khi mà học duyên hệ mình dở. Dạ. Nên nó là phải để ý cái phần điều pháp của từng. Cả nhà để ý nè, 121 nút, tất cả đều có ba cái chích cú, điều pháp và không tánh. Để ý cái phần điều pháp cho con. Còn muốn mà đi giải nghĩa cho người ta, để ý cái phần chích cú giùm con, chích câu giùm con. Rồi cái phần mà không tánh nó chẳng qua là tất cả đều là pháp, nó là rỗng không, nó không phải là một cái linh hồn. Rồi như vậy á, cứ như thế là mình hiểu qua chích khú, điều pháp và không tánh. Rồi bây giờ con mới quay trở lại cái vấn đề là mình đang học cái gì. Mình đang học về là xiển, minh, câu, bất thiện. Mình đang tìm hiểu là 12 cái đốt tre. Học kỹ cái đốt tre đầu tiên cho con, sẽ phá được 11 cái đốt tre còn lại. Như vậy bây giờ á, mình sẽ trở lại cái bộ phân tích, mà vấn đề là duyên khởi phân tích. Dạ đúng rồi, duyên khởi phân tích. Như vậy là ở cái đoạn mấy? Ở cái đoạn 291. Dạ đúng rồi, duyên khởi phân tích theo diệu pháp nha. Rồi con nói lại nè, trước cái đoạn 291 á, nếu mà mình có được cái bản Pali, nếu mà mình có sách thì mình sẽ thấy ở phía trên đó đó nó sẽ có một cái sườn mà gọi là cái mẫu đề. Như vậy lúc đó đó người ta rút cho mình ra cái sườn đó chỉ áp dụng cho cái tâm tham số 1 và số 2 thôi, nhưng cái sườn đó không được áp dụng cho mình có là 121 nút, mình trừ đi 2 nút là còn bao nhiêu nút anh Kiên? 121 119, nút. 119. Dạ mấy anh? 119. Dạ, 119 nút đó là mình phải tính lại cái sườn, chứ mình không được lấy cái phần trên đó để mình áp vô nha. Cô Nhung hiểu con nói không cô? Tại cái này nó phần về bất thiện ạ. Cái phần bất thiện, nhưng mà cái phần trên á là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ Tứ phần phần tương tương tế. tế, bốn cái phần đó đó, bốn cái phần đó đó mình có là 16 cái vòng tròn. 16 cái vòng tròn chỉ áp dụng cho cái tâm tham số 1 và cái tâm tham số 2 thôi, không được áp dụng cho còn lại 119 nút còn lại. 119 nút còn lại đó là mình phải tính lại từ đầu của Nhung. Kịp không? Kịp Dạ. rồi. Dạ, nhớ giùm con chỗ đó ha. Rồi, bây giờ đó là ăn dày. Hồi nãy con có nói tiền nhân đi trước, các ngài có cái hay của các ngài, nhưng mà đôi lúc á, các ngài cũng có cái những cái mà sơ sức của các ngài, nên á, mình phải khéo một xíu, mình đừng có khư khư. Mình hãy để ý như vậy nè, khi á, mà ngài Anuruddha ngài soạn ra cái chương thứ 8, cái chương đầu tiên, nhìn vô một cái quyển sách á, mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp á, mình thấy một cái quyển sách nó dày như vậy đó, nhưng mà khi mà viết về chú giải á, nó chỉ có 4 5 trang à, 4 5 trang của cái mà phân tích theo cái vi diệu pháp, còn tất cả những cái trang còn lại đó nó đang giải thích theo cái hệ tạng kinh. Hiểu nói không anh Kiên? Dạ đúng rồi. Cô Nhung hiểu ý con nói không? Dạ đúng rồi, cái phần tạng kinh nó giải thích nhiều hơn ạ. Dạ, tạng kinh giải thích nhiều hơn rất là nhiều, trong khi đó cái tạng vi diệu pháp á giải thích có 4 5 trang à. Rồi bây giờ anh Kiên á sẽ mở giùm em cái quyển mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp của sự sáng nhiên ha, ở cái trang mấy, ở cái trang 21. Rồi thử mở giùm em cái trang 21. Rồi đầu lướt lướt trên đó giùm em cái trang 20 thử coi. Rồi cả nhà nhìn vô giùm con cái phía dưới nó có cái vấn đề là cái mục sỏ đó, đúng rồi. Rồi cái nhà nhìn vô con đọc cái Pali nè. Avijja Paccaya Sankhara Sampavati. Như vậy Avijja là vô minh, Paccaya là duyên, Sankhara là hành, còn Sampavati nó là sanh khởi. Như vậy là vô minh hành á, hành á mà có, cho em coi qua cái trang 221. Dạ cho em coi. Rồi vô minh làm duyên cho hành sanh khởi, khởi sinh. Như vậy á cả nhà để ý á, cái chữ mà Sankhara Sampavati á là khởi sinh đó anh Kim, cả nhà có để ý chưa đó? Được, có thấy. Dạ vô minh làm duyên cho hành khởi sinh, vô minh làm duyên cho hành khởi sinh. Rồi bây giờ anh Kiên qua cái copy giùm em cái hai cái Pali với cái tiếng Việt đó, anh Kiên dán qua bảng giùm em. Đúng rồi, kiếm chỗ nào trống mới dán vô, dán giùm em hai cái đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô minh làm duyên cho hành khởi sinh. À, như vậy á, đúng rồi, dán giùm em. Dạ đúng rồi, cả nhà nhìn vô cái đoạn Pali đó giùm con nha. Rồi nhìn vô cái phần tiếng Việt giùm con nha. Rồi, với cái câu Pali đó cô Nhung mình có thể dịch thêm cái nào nữa không cô? Vô minh làm duyên cho hành khởi sinh. Bây giờ mình có cách dịch nào thêm nữa không cô? Hành hành sanh khởi do vô minh mà có. Rồi anh Kiên viết giùm em luôn đi. Dạ. Hành. Sanh khởi. Do duyên vô minh. Đúng không? Dạ. Anh Kiên với cô Nhung có để ý á, khi mình học mà duyên khởi á là mình tính theo cái dòng kim của cái dòng kim xoay của đồng cái chiều đồng hồ đúng không anh Kiên? Dạ, Đúng rồi. được một cái Dạ. bảng bản Dạ đúng đồ. rồi. Nếu mà cả nhà có được cái mặt văn bản Pali á thì các ngài thấy các vị thánh tăng ngày xưa người ta cũng trình bày theo cái hệ thống dòng kim đồng hồ đúng không? Đúng không cô Nhung? Đúng không? Dạ phải rồi. Dạ, nếu mà mình có cái bảng Pali á, mình nhìn vô cái bảng Pali mình sẽ thấy á, là A nó đứng trước B. Nhưng mà vì á, các ngài á do cách dịch thuật của Hòa Thượng Tịnh Sự với Thượng Tọa Giác Giới là các ngài đang chú trọng vào cái mặt văn phạm nên nó mới để chữ hành sanh khởi do duyên vô minh. Dạ. Nên á khi học á mình học vào cái bảng mà dịch của tiếng Việt á giống như là mình đang đi tới mà mình ngoái đầu lại mình nhìn về anh kia. Cả nhà có bị trường hợp đó không? Là đúng rồi, là đúng. Dạ. Như vậy là do cái vấn đề mà Avijja Paccaya Sankhara Samphavati. Như vậy cái chữ Samphavati này nè là Là khởi động sinh, từ, là khởi sanh sinh. khởi, là mình đang rút ra ở cái vấn đề là khía cạnh của tạng kinh. Có nghĩa là do quá khứ mình đã từng có vô minh nên bây giờ hành mới có mặt. Đúng không anh Kim? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà khi mình học vô cái tạng của diệu pháp á là mình đang tính vô cho một cái tâm, mà một cái tâm mình đang học á là cái tâm tham. Cái tâm tham ha, vậy vẽ cho em cái vòng tròn tâm tham. Dạ. À, cái tâm tham lúc trước em hay nói có bốn phần, tứ phần sanh khởi. Rồi bây giờ cho em cái đi, tứ phần sanh khởi. Tứ phần sanh khởi. Rồi, tứ phần nhân. Tứ phần tương ưng. Tứ phần tương tế. Rồi, em mới nói lại nè. Do Hòa Thượng Tịnh Sự, do Thượng Tọa Giác Giới á, khi mà học mà cái vấn đề mà duyên khởi á, cái bản giải của ngài Sathamacitika đang bị gọi là ám trong cái đầu á, là cái phần đầu á là dướng cái chữ mà Samphavati á, nên khi mà bước qua cái hệ mà diệu pháp á là các ngài dịch cái phần đầu tiên là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Nhưng mà đối với em á, em làm cho nó mềm ra thôi, thì lúc này á tương đương là anh Kiên phía bên tay trái mình có dấu trống nè, tứ phần duyên. Dạ, tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Mà anh Kiên nhìn vô á tứ phần duyên với cái tứ phần sanh khởi, anh Kiên thấy cái nào nó nhẹ hơn cái đầu của anh Kiên? thì cái duyên nó nhẹ hơn chứ, tại vì nó tới Đúng. rõ ràng A đưa cho B, cái còn cái sanh khởi này mình không biết là nó nói cái gì, tại vì nếu mà để ý phần sanh khởi không, mình cái gì làm cho nó sanh khởi thứ vậy thì mình nói duyên là nó dễ dễ hiểu hơn. Đúng rồi. Dạ, có nghĩa là cái vòng tròn nó đang có là A nó chỉ mũi tên ra cho B. Cái vòng tròn đó đó mình sẽ có công thức là A chỉ mũi tên qua cho B, thì A nó là năng duyên, B nó sẽ là sở duyên. Mà khi mình nói là tứ phần sanh khởi á là mình đang vướng vô chữ Samphavati, nhưng mà khi mình đọc vô cái mà phân tích theo cái hệ vi diệu pháp á, thì lúc đó các ngài không nói Samkhavati mà ngài chỉ nói là Paccaya Paccaya Paccaya không à, kịp không? Hiểu rồi. Dạ, cái này cả nhà có văn bản, có bản Pali, có bản tiếng Việt, có bản chú giải, cả nhà đọc và suy gẫm tự nhiên sẽ ra được vấn đề với con. Rồi bây giờ sau này em sẽ nói lại vấn đề này ha. Bây giờ cứ nhớ giùm em á, là cái tâm tham thứ nhất nó có bốn phần. Một là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Em giải thích duyên là sao nè. A nó duyên cho B vậy thôi. A nó là nhân, B nó là quả. A nó là danh pháp, B là danh pháp. A B hai cái đều là danh pháp nên nó hòa quyện với nhau. A nó giúp cho B, B nó giúp cho A, được gọi là tương tế. Kịp không? Có nhân kịp ý con nói chỗ này không? Dạ, rồi, nếu kịp được như vậy bây giờ con mới đi vô chánh tạng nha. Rồi ở cái đoạn 291 bộ pháp bộ phân tích. Bộ phân tích nhân kiến. Nghe nhiều, suy tư nhiều. Dạ. Nghe nhiều, suy tư nhiều. Dạ. Rồi bây giờ á, em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 291. Dạ. 291. Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra, đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Alo, cả nhà đang thấy á, cái vòng tròn gọi là tứ phần duyên á, tứ phần duyên á là đang nói cái vòng tròn đầu tiên, vòng tròn đầu tiên nó đang đi theo theo chiều kim đồng hồ, đang đi theo theo chiều kim đồng hồ. Như vậy á, tiếp theo đó đó anh Kiên, mình sẽ coi ở cái đoạn 305. 305. Lúc này tứ phần duyên á là đang nằm ở cái số 2 của phần duyên ha, là cái vòng tròn số 2 đó, mà lúc này trong cái mặt văn bản này nó bị sai đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, rồi danh duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi ấy những sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Anh Kiên kịp chỗ này không? Có nhà sửa kịp chỗ này với con được không? Đã kịp. Dạ sửa đi, con đọc lại nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc. Dạ rồi, bây giờ tứ phần duyên á là bây giờ mình bước qua cái vòng tròn số 3 của tứ phần duyên ha. Rồi đoạn 307. Em mời chị Loan đọc tiếp giùm em. Đọc 307 hả thì? Đúng rồi chị, vòng tròn số 3 rồi đó chị, Dạ. của tứ phần duyên á. Dạ mình vòng tròn số 3 rồi đó. Đoạn 307. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ đúng rồi. Giờ cái đoạn 309. Dạ, đoạn 309. 309. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó, thời những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ, như vậy á, là gọi là tứ phần duyên. Ở cái đoạn mà 291 á đang ám chỉ cho chúng sanh tứ uẩn và ngũ uẩn. Ở cái đoạn 305 á đang ám chỉ cho chúng sanh tứ uẩn và ngũ uẩn có sanh khởi cái tâm tham số 1 đó. Rồi ở cái đoạn 307 á, ở đoạn 307 á là đang ám chỉ cho chúng sanh ngũ uẩn. Ở cái đoạn mà 309 á là đang ám chỉ cho chúng sanh ngũ uẩn. Dạ cả nhà kịp ý con nói không? Cô Nhung kịp ý con nói không? Cô Nhung kịp ý con nói không? Dạ kịp kịp ạ. Dạ, hồi nãy giờ cô Nhung trên bàn cô Nhung có cái bảng công thức không chứ cho ghi không? Dạ có nhiều sách Không, sách là khác, nhưng mà cái mô hình công thức mà hôm trước con cho ghi cục đứng nó có bốn cái vòng tròn đó, anh Kiên còn à, nhớ có. cái công thức đó không? Anh Kiên mở giùm em cái bảng công thức đó coi. Dạ, hôm trước em có cho ri cái bảng công thức đó. Đúng rồi, Trung có cho ghi. Nhưng mà tại sao cái bài cái khúc kia đó Trung, Dạ, tại sao nó lại là không có là lục nhập, là tại sao cái khúc nào mình biết cái đó là cái công thức số 2 Trung? dạ dạ chị đợi em xíu nha. Dạ, cảm ơn Đúng rồi Trung. đó, đúng rồi cái công thức đó đó chị. Theo lời của chị Nguyên Trang á, nó là cái gì nè, mình phải biết được cái công thức của nó rồi từ đó đó mình mới đưa vô cái tâm tham số 1, là mình dựa vào chánh tạng. Dựa vào chánh tạng rồi đó thì khi mình đọc vô cái mặt văn bản á, thì một hồi cái định nghĩa cái vấn đề đưa chi pháp vô nó sẽ có trong đó đó chị. Dạ, rồi tại sao mà nó có được bốn cái giải này á, là do lúc đó là mình có theo cái công thức của chánh tạng đưa ra. Dạ, thì một hồi em sẽ giải thích cái chỗ đó cho chị ha. Kịp không cả Dạ nhà, cảm có ơn. được cái bản công thức này chưa? Rồi Dạ, có có rồi. không? Dạ đúng không? Có phải là vòng tròn số 1, gọi là nhìn vô cái bản này của anh Kiên nè, mình sẽ thấy là vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4. Cả nhà thấy được bốn vòng chưa? Thấy. Dạ rồi, bốn vòng này bây giờ con lấy trước tiên đó là tứ phần duyên. Thì tứ phần duyên, cái dòng đầu tiên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Như vậy là duyên, cái vòng tròn thứ nhất là đã đi rồi. Bây giờ đi qua vòng tròn số 2 nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Gọi là cái vòng tròn số 2 là phần duyên. Phần duyên số 3 nè, vòng tròn số 3 nè, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Rồi phần duyên số 4, vòng tròn số 4 nè. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Là có nghĩa rằng á, là mình sẽ có cái tâm tham số 1. Bậc đạo sư sẽ đẩy cho mình cái sườn trước, là ngài gọi là cái mẫu đề tứ phần sanh, tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Sau khi mà ngài đẩy nó ra rồi á, ngài mới đưa vô lại cái tâm tham số 1 đó thì mới có trong cái mặt văn bản. Thì khi mình tiếp xúc vô cái mặt văn bản, mình lấy ra được chi pháp là sẽ ra được vấn đề. Rồi bây giờ á Kiên, mình sẽ trở lại sách nha. Cái nhạc chịu khó lướt lướt với con xíu nữa nha. Rồi mình sẽ qua cái gọi là phần tứ phần nhân. Bây giờ á, mình có công thức là A nó trợ cho B, A là nhân, B là quả, thì sẽ có bốn vòng tròn áp vô cái tâm tham số 1, tứ phần nhân. Rồi em mời chị Loan đọc giùm em 311. Dạ. 311. Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân, hành duyên thức thì hành là nhân. Thức duyên danh thì thức là nhân, danh duyên lục nhập thì danh là nhân, lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân, xúc duyên thọ thì xúc là nhân, thọ duyên ái thì thọ là nhân, ái duyên thủ thì ái là nhân, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi nào thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, đây là mình đang ở cái vị trí tâm tham số 1, ở cái đoạn 311 đang đưa cái duyên khởi vào. Thì muốn biết được cái vấn đề mặt chi pháp á, thì cả nhà nhìn ở cái đoạn 312 á, thì lúc đó vô minh là Đức Thế Tôn ngài nói là xấu si. Dạ, cái mặt chi pháp đó. Tới cái hoa thị thứ hai á, thì lúc đó hành do vô minh trợ, thì vô minh là nhân. Thì lúc này Đức Thế Tôn đưa ra cái mặt chi pháp cho cả nhà nè. Dạ, có phải không chị Nguyên Trang? Đúng Hiểu. rồi, Trang. Chị hiểu không? Chị hiểu nói không? Dạ, Nhưng mà hiểu. cái này đọc ngược ha, hành ra vô minh trợ, đọc ngược. Dạ, thì hồi nãy con mới nói là Hòa Thượng Tịnh Sự với Thượng Tọa Giáp Giới, các ngài đang quá chú trọng vào cái chữ xâm phá quá tí. Có nghĩa là do trước đó các ngài đã tìm hiểu Lý Tạng Kinh, Avijja, Pachaya, Sankhara, xâm phá quá tí. Do quá chú trọng chữ xâm quá tí nên mới theo cái cấu trúc của ngữ pháp mới mới đưa cái hằng hành lên hành do vô minh trợ. Các cô hiểu chỗ này không? Dạ. Hiểu. Nhưng mà đối với con á, thì con làm tránh mềm hơn, con bỏ chữ xâm phá quá tí mà con chỉ nói là A nó duyên B thôi, ra được vấn đề. Lúc đó con bỏ chữ xâm phá quá tí là sao anh Kiên? Thì thay vì để ý cái chữ sanh ba quá tí là sanh khởi thì mình chỉ nói là cái mốc hành này nó có, là tại vì do vô minh nó là nhân, thì cái lúc nào mà thường thường trong kinh cũng hay nói ngược như vậy lắm, thì Dạ. vô minh duyên cho hành, thì vô minh là nhân, hành là quả, ví dụ vậy. Thì bây giờ mình nói hành rồi do cái nhân là gì, nhân là vô minh thì nó cũng cũng vậy thôi à, nhưng mà Dạ, nếu nếu mà cho em dịch thuật cái đoạn văn 312 này, em chỉ cần nói là vô minh duyên hành là nó theo cái chiều kim đồng hồ. Còn bây giờ hành do vô minh trợ, giống như mình đang đi cái vòng tròn, mình ngoái cái đầu lại mình nhìn, ngoái cái đầu lại nhìn, nó bị trở ngại. thì Kiểu mình cũng đi qua rồi cái mình quay lại một cái. được. Dạ đúng rồi, mình đi mà mình bị ngoái cái đầu lại. Dạ. Ngỡ nhiều quá đôi khi bị cạo cổ chứ không có giỡn nha. Dạ. Dạ, tại vì trong cái bản Pali á, nếu mà cái bản Pali mà cái nhà đọc vô cái bản Pali á, thì lúc đó nó thuận theo kim đồng hồ. Nó có nghĩa là vô minh duyên hành nè, nó làm theo cái chiều kim đồng hồ. Còn cái này nó đưa cái hàng B ra đứng trước, cái hàng A đứng sau á anh Kim. Nhưng mà cái cách trình bày này á, Trung thì nó nhấn mạnh theo cái hành có từ đâu ra, thức có từ đâu ra, danh do có từ đâu ra, nó nhấn mạnh thêm cái danh Dạ từ này đúng, không? dạ đúng, Dạ. không sai, nó không có sai, nhưng mà do cái trình bày theo cái văn phạm như vậy làm cho mình học duyên khởi nó sẽ khó hơn đó cô. Duyên khởi đã khó rồi nhưng mà mình học theo cách văn phạm vậy nó sẽ làm cho mình khó hơn các cô. Dạ. Cái Đọc này nó qua hơi thuận thôi, đọc qua thôi, thuận một khi mình hiểu rồi mình không có cần để ý những cái câu câu cứu nữa nha Trung à. Dạ đúng, dạ đúng. cái kia thì nó suông hơn, còn cái này nó hơi Nó thuận xuống. thuận. Dạ đúng, Đúng. cái này giống như mình đi vòng tròn mình cứ ngoái cái đầu lại nhìn, ngoái cái đầu lại mình nhìn, mình tính toán cái chi pháp nó khó hơn cho mình đó. Dạ. Còn kia cứ là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, mình thuận cái miệng của mình hơn là kia mình đi nghịch chiều. Dạ. Cái hằng công thức của mình là A trợ cho B, mà cứ đưa B có là do hằng A sinh khởi, lúc đó làm cho mình lưng khựng cái vòng tròn. Dạ. Đó, lý do chỗ đó đó. Dạ. Rồi bây giờ con đi tiếp cái vấn đề đó, là mình đang ở cái vấn đề là tâm tham số 1 ở cái đoạn 311, mình đang ở tứ phần nhân ha. Là như vậy mình mới đi cái vòng tròn số 1, và bây giờ mình qua vòng tròn số 2 nè, là ở cái đoạn 313. 313. Em mời chị Loan đọc tiếp đi. 313. Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân, hành duyên thức thì hành là nhân, thức duyên danh thì thức là nhân, danh duyên xúc thì danh là nhân, xúc duyên thọ thì xúc là nhân, thọ duyên ái thì thọ là nhân, ái duyên thủ thì ái là nhân, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, tiếp theo đó là đoạn 315. Cái này cũng có chấm chấm trùng nữa đó nha quý vị. Cái thủ duyên hữu thì phải nói là thì thủ là nhân, ví dụ vậy. Dạ rồi, đoạn 315. Dạ. Dạ. 315. Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân, hành duyên thức thì hành là nhân, thức duyên danh sắc thì thức là nhân, danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân, lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân, xúc duyên thọ thì xúc là nhân, thọ duyên ái thì thọ là nhân, ái duyên thủ thì ái là nhân, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, cái đoạn 317. À, trông trông cho mình hỏi ở ở Dạ chỗ vâng. này á, như theo như anh Tiên nói là có ba dấu chấm, nhưng mà theo mình thì không cần có ba dấu chấm trùng, Dạ không, trong bảng Pali không có dấu chấm trùng anh kia. tại vì Dạ. cái hữu này là hữu có sanh ra của cái sát na đó và sanh trụ diệt thôi, mà đâu cần trùng làm chi. Đúng đúng đúng đúng, dạ đúng. À đúng rồi. Dạ. Trong bảng Pali không có. Tại vì cái hữu với lão tử rồi là nó là một một một khối hết. Dạ. Ừ. Rồi, tiếp theo đó đoạn 317 đi Long. 317. Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân, hành duyên thức thì hành là nhân, thức duyên danh sắc thì thức là nhân, danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân, lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân, xúc duyên thọ thì xúc là nhân, thọ duyên ái thì thọ là nhân, ái duyên thủ thì ái là nhân, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, như vậy là mình cũng căn cứ vào cái bảng công thức hồi nãy anh Kiên anh gửi lên cho mình đó, mình dựa vào đó. Bây giờ mình qua cái đoạn 319 là tứ phần tương ưng ha. 319. Dạ. Rồi đoạn 319 này nó có bị sai mặt văn bản nè, con đọc nha, cả nhà để ý, cả nhà sửa nha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh. Dạ. Chứ lúc này không thể nào thức duyên cho danh sắc được, tại vì mình đang ở cái vòng tròn số 1 mà. Một Dạ, rồi dạ. danh duyên cho lục nhập. Dạ, danh duyên lục nhập. Danh duyên lục nhập thì danh nó tương ưng, chứ lúc đó không có danh sắc tương ưng Thấy không, ở nhà thấy tay không? Dạ đúng rồi, danh sắc làm sao tương ưng được. Dạ. Rồi cái chỗ mà chữ dòng có cái hoa thị thứ tư anh Kiên, danh sắc vô đó, bỏ chữ sắc anh Kiên. Dạ. Dạ rồi, như vậy là chị Loan cứ đọc mặt văn bản là được rồi ha, 319 chị đọc đi ạ. Dạ. 319. Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng, hành duyên thức là hành tương ưng, thức duyên danh là thức tương ưng, danh duyên lục nhập là danh tương ưng, lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng, xúc duyên thọ là xúc tương ưng, thọ duyên ái là thọ tương ưng, ái duyên thủ là ái tương ưng, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó, sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, đoạn 321. 321. Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng, hành duyên thức là hành tương ưng, thức duyên danh là thức tương ưng, danh duyên xúc là danh tương ưng, xúc duyên thọ là xúc tương ưng, thọ duyên ái là thọ tương ưng, ái duyên thủ là ái tương ưng, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự phát sanh của những khối khổ vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, đoạn 323. 323. Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng, hành duyên thức là hành tương ưng, thức duyên danh sắc. Thức duyên danh hả thầy? Thức duyên danh sắc đó chị. Đoạn 323, lúc đó là mình đang ở cái vòng tròn số 3 đó chị. Dạ. Dạ Nó có bị sai gì không ạ? rồi. Nhưng ở tương chỗ ưng này có sắc, sắc làm sao tương ưng được ta? à, Tương vậy như vậy là lúc đó là mình có bỏ được không? Dạ. ưng mấy đây là thức tương ưng chứ đâu có nói danh sắc tương ưng đâu. Cái máy là thức rồi, bỏ thứ sắc. tương ưng danh à, chứ không có tương ưng danh Nhưng sắc. dạ, Thức phía tương dưới ưng là danh. danh tương ưng. Dạ. Dạ. Vậy là bỏ sắc phải không hả cô? Không Sao không cứ để có sắc, nhưng mà cái thức nó không nó tương ưng với danh, rồi sau đó nó mới tương ưng với sắc sau. rồi là cái phía dưới là danh sắc riêng lục nhập thì danh tương ưng. Tương ưng đó. Dạ. Như là cái văn bản này đúng đúng không? Đoạn Đúng 2 rồi. 323 này đúng không? Anh chị Long cứ đọc hết cho nó xuôi hết luôn đi chị. Đoạn 323 này đọc. Dạ. 323. Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng, hành duyên thức là hành tương ưng, thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh, danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng, lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng, xúc duyên thọ là xúc tương ưng, thọ duyên ái là thọ tương ưng, ái duyên thủ là ái tương ưng, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự phát sanh của những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ rồi, cái đoạn 325 chị. 325. Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng, hành duyên thức là hành tương ưng, thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh, danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng, lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng, xúc duyên thọ là xúc tương ưng, thọ duyên ái là thọ tương ưng, ái duyên thủ là ái tương ưng, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, như vậy tiếp theo đó mình sẽ tới là cái tứ phần tương tế là đoạn 327. 327. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, hành duyên thức, thức duyên hành, thức duyên danh, danh duyên thức, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh, lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập, xúc duyên thọ, thọ duyên xúc, thọ duyên ái, ái duyên thọ, ái duyên thủ, thủ duyên ái, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, đoạn 341. 341. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, hành duyên thức, thức duyên hành, thức duyên danh, danh duyên thức, danh duyên xúc, xúc duyên danh, xúc duyên thọ, thọ duyên xúc, thọ duyên ái, ái duyên thọ, ái duyên thủ, thủ duyên ái, thủ duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Đoạn 343. 343. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, hành duyên thức, thức duyên hành, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc, lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập, xúc duyên thọ, thọ duyên xúc, thọ duyên ái, ái duyên thọ, ái duyên thủ, thủ duyên ái, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó Đoạn thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 345. 345. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, hành duyên thức, thức duyên hành, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc, lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập, xúc duyên thọ, thọ duyên xúc, thọ duyên ái, ái duyên thọ, ái duyên thủ, thủ duyên ái, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, như vậy á, là em đã hướng dẫn cái sườn, rồi sau này mình sẽ đi vô chi tiết, mình sẽ lấy chi pháp ra, mình sẽ nhận rõ ra được vấn đề duyên khởi trong cái tâm tham số 1 đó. Như vậy tóm lại mình sẽ có là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Như vậy là Bát Chánh Gia Chánh Túc Căn, Hê Túc Chá Túc Căn, Sambhajita Chá Túc Căn và Anh Nhá Manh Nhá Chá Túc Căn. Như vậy á, là mình nên dịch cái chữ mà bốn phần sanh khởi nó thành bốn phần duyên cho nó nhẹ cái đầu của mình. Bốn phần duyên, Bát Chánh Gia, bốn phần nhân, bốn phần tương ưng, bốn phần tương tế. Dạ, như vậy cả nhà mình nghỉ giải lao đi. 8:15 em quay lại. Chung chung cho mình hỏi chỗ này chút. Alo, dạ, bây giờ mình tìm hiểu về cái văn bản Bali. Dạ, rồi anh Kiên sẽ vào cái trang ký viết tất mình sẽ tìm hiểu cái phần mà Atithamma Paccayanam. Dạ, đúng rồi, vô ví phần gá đó anh. Dạ, ví phần gá, đúng rồi đó anh. Atithamma, ví phần gá, mục số 6, Paticca, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái đoạn là 243. 243. Dạ, con nói lại nha, để cả nhà đón ý nha. Mình có cái tâm tham số 1. Trước tiên Bậc Đạo Sư rút ra cái sườn cho mình tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Thì bắt đầu bây giờ mình mới nhìn vô cái đoạn 243, mình thấy một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn vòng tròn. Rồi bây giờ tới cái đoạn 244 á, là Hê Tút Chát Tút Căng. Thì bây giờ sẽ có là một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn vòng tròn. Duyên khởi đó. Rồi tới cái mục số 3 là Sam Bá Dú Tá Chát Tút Căng. Là đoạn 245, một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn vòng tròn. Số 4 là Anh Nhá Manh Nhá Chát Tút Căng. Là đoạn 246, một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn cái vòng tròn duyên khởi. Như vậy á, là cả nhà hãy để ý á, con đọc bốn cái vòng tròn như vậy đó, thật chất ra nó chỉ có một cái vòng tròn, ví dụ như một cái vòng tròn mà gọi là đoạn 243 đó, đoạn 243 đó, khi nói đoạn 243 cái vòng tròn thứ nhất này á, cái nhà nhìn cái mặt văn bản Pali á, từ từ nhanh kiên phan thái thao tác nha, đoán ý thôi, này gọi là phần duyên. Cái vòng tròn này á, tiếp theo đó sẽ nói ở cái đoạn 244 á, cái mặt văn bản sẽ giống nhau, nhưng mà nó sẽ thêm đó, nói là cái vòng tròn này á, cái nào là nhân, cái nào là quả. Dạ, và đoạn 244 á, cái vòng tròn đầu tiên đó đó, cái mối liên hệ với nhau đó. Rồi sau sau đó đó mới nói vấn đề số 3 là cái vấn đề là tương ưng. Tương ưng á, là đoạn 245 á, cái đoạn đầu tiên đó đó, mặt văn bản cũng giống nhau, nhưng mà bây giờ thêm cái chữ Sam Bá Dú Tô vô thôi. Rồi tới cái vòng tròn mà gọi là tương tế đó, vòng tròn đầu tiên á. Rồi như vậy sẽ nói là vô minh duyên hành, hành duyên cho vô minh. Dạ, như như vậy á, là nếu á, mà mình đánh cái số thứ tự mà coi như là 243, anh kia em đánh là A B C D, thì bên cái vấn đề mà đoạn 244 em cũng có là A B C D. Rồi cái đoạn 245 cũng có là A, B, C, D. Rồi đoạn 246 cũng có là A, B, C, D. Dạ. Như vậy là vòng tròn số 1 sẽ có là phần duyên, phần tương ưng, phần nhân, phần tương tế. Vòng tròn số 2 cũng có phần duyên, phần nhân, phần tương ưng, phần tương tế. Vòng tròn số 3 cũng có là phần duyên, phần nhân, phần tương ưng, phần tương tế. Vòng tròn số 4 cũng có là phần duyên, phần nhân, phần tương ưng và phần tương tế. Vậy là sao anh Kim? Alo. Thực ra là nói là bốn bốn phần, nhưng mà chỉ cần nói một phần, và trong một phần đó thì nó cùng có bốn bốn phần luôn. Trong mình nói chỉ cần nói là ở cái tứ phần nhân, tứ phần duyên khởi, nhưng mà trong cái tứ phần duyên khởi nó vừa có tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế luôn. Nó chỉ thay đổi một chút xíu cái ngữ nghĩa thôi, phải không thầy? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Dạ. Là sao anh Kiên? Alo. Anh Kiên kịp ý em nói với cô Nhung nói không? Tôi hiểu, tức là trong này mình Dạ. có bốn, mình chia ra làm bốn cái cách để mình nhìn nó, thì mỗi cái trong mỗi cách đó mình phải có là cõi tứ uẩn và cõi ngũ uẩn, thì mỗi cái cách như vậy nó có bốn cái phần bên bên trong. Và rồi mà nếu mình đã biết cái cách số 1 rồi thì cái cách số 2 mình chỉ là biết cái nào là nhân thôi, rồi cái thứ ba là về cái vấn đề tương tương ưng đó, thì mình sẽ nói là cái nào tương ưng với cái nào, rồi cái thứ tư là nó hỗ tương, tức là cái này chạm với cái kia nó chạm ngược lại, thí dụ vậy. Thành Dạ ra đúng. mình chỉ cần hiểu cái đầu tiên và mình hiểu được vì sao trong đó có lúc thì nó duyên danh, nó duyên cho xuất thay vì nó duyên cho lục nhập, tại sao nó bỏ cái đó đi, tại sao có những lúc mình nói nó ái duyên cho thủ mà lại lúc có lúc mình phải nói ái duyên cho thắng giải, là tại vì mỗi cái tâm những cái cấu trúc của nó về sở hữu của nó khác nhau, thành ra mình phải để ý mấy mấy cái đó. Thành ra từ từ mình sẽ học từng cái tâm thì mình sẽ có cách để mình uyển chuyển, mình đẩy bốn cái pháp này vào. Dạ đúng, dạ đúng, dạ. Nhưng mà mình đang nhớ cái lúc này á, là mặt văn bản này mình đang ở cái vị trí là tâm tham số 1 anh Số Kiên ha. 1. Ừ. Dạ, rồi bây giờ cả nhà cùng với con á, là tìm hiểu về cái mặt văn bản Pali ha. Thì bây giờ mình đang ở cái vấn đề là Atthi Thammā Paccayanā. Mình đang ở cái mục số 1 là Paccayā Catu Căng. Cả nhà nhớ hồi nãy con nói không có chữ Samphāvatthī đúng không? Tứ phần duyên sanh khởi á, mà con đọc đó là tứ phần duyên duyên á. Dạ kịp chưa, cái nhà kịp chưa, bát chánh giá là duyên, chánh tu là bốn. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ là nghe nha, nghe cái vị Tích Lan đọc ha, ở cái đoạn 443 anh Kiên ha. Anh Kiên biết được cái file đó không? Vô sofana.net đó anh Kiên. Sofana.net á. cô bán á Dạ đúng rồi, sofana net. Sofana rồi gửi ra cái net, đúng rồi. Đúng rồi đó, rồi vô cái đó đúng rồi. Rồi mình vô cái playlist á. Rồi, anh Tiên tìm cho em cái tổng file nào là viết phân gá ha. Đúng rồi, xuống dưới đi anh. Dạ, xuống dưới đi. Hình Đức Thế Tôn á. Dạ, xuống dưới nhìn cái nào là viết phân gá. Thấy chưa, cả nhà thấy được chữ viết phân gá chưa? Em thấy rồi đó. Không phải anh. Phí phân gá đúng không? cứ Đúng, văn nếu ra mà lý đây viết là phân gá là cái file số 6 anh Kim. Dạ. File số 6 đúng rồi đó, nó đúng rồi đó, nãy cái file đó anh Kim tìm đúng rồi đó. Nó là viết phân gá, rồi nó sẽ có là 18 bài đúng không? Mà cái bài số 6 á. Đúng rồi. Rồi vô cái phút đó là 11 phút 35 giây. Dạ, 11 phút 35 giây. 11 phút 35 giây. Dạ đúng rồi đó. Vòng vòng số 3 đó anh Kiên. Alo. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên với em sẽ ngắt văn bản anh Kiên ha. Dạ. Ngắt văn bản Bali để cả nhà làm quen ha, cái đoạn 243 ha. Mình có bốn vòng tròn ha. À, thay vì có thể trình bày theo cái vấn đề là đi xuống ha, nhưng mà mình ngắt văn bản á, mình sẽ để bốn vòng tròn nó đi hàng ngang. Dạ. Để mình so sánh với nhau cho nó dễ đó. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ làm vòng tròn thứ nhất ha. Tứ phần duyên ha. tứ phần duyên là đang ám dục cho cái tâm tham số 1, không được áp dụng cho tâm tham số 3, số 4 cho đến những cái tâm còn lại không áp dụng, chỉ áp dụng cho tâm tham số 1 và số 2. Rồi bây giờ mình ngắt ha. Avijja Paccaya Sankharo, ngắt. Sankhara Paccaya Vijnanang, ngắt. Vijnana Paccaya Namang, ngắt. Nama Paccaya Chattha Yatanang, ngắt. Chattha Yatana Paccaya Paso, ngắt. Passa Paccaya Vedana, ngắt. Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccaya Phavo, Phava Paccaya Chati, Chati Paccaya Charamaranang, Evang Me Tassa, Kevalassa, Dukkha Skandassa, Samudayo Hoti. Dạ rồi, em mời chị Loan Tằng ngắt giùm em cái đoạn tiếp theo ha. Dạ. Ngắt giùm em đi chị. Avijja Paccaya Sankharo, ngắt. Sankhara Paccaya Vijnanang, ngắt. Vijnana Paccaya Namarupang, ngắt. Namarupa Paccaya Chathayatanang, ngắt. Chathayatana Paccaya Paso, ngắt. Passa Paccaya Vedana, ngắt. Vedana Paccaya Tanha, ngắt. Tanha Paccaya Upadana, ngắt. Upadana Paccayo Bhavo, ngắt. Bhava Paccaya Chati, ngắt. Chati Paccaya Saramaranang, ngắt. Eva Metasa, Kevalasa, Dukkha Khandasa, Samudayo Hồ Tí. Alo, dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi, em mời chị Chiều Hà đọc giùm em cái vòng tròn số 3. Avijja Paccaya Sankharo, Sankhara Paccaya Vijnanang, ngắt. Vijnana Paccaya Namarupang, ngắt. Namarupa Paccaya Chattha Yatanang, ngắt. Chattha Yatanang Paccaya Phassa, ngắt. Phassa Paccaya Vedana, ngắt. Vedana Paccaya Tanha, ngắt. Tanha Paccaya Upadana, ngắt. Upadana Paccaya Pháp Vô, ngắt. Phá và Paccaya Chà Tí, ngắt. Chà Tí Paccaya Chà Ràm Má Ra Năng Ê Quam Mê Tát Xá Kê Quá Lát Xá Lúc Khà Khăn Đất Xá Sa Mú Yết Đà Dô Tí Hồ Tí. Alo, dạ em cảm ơn chị. Dạ, chị An Viên giúp em đọc giùm em cái vòng tròn thứ tư ha. Dạ. Avijja Paccaya Sankharo, ngắt. Sankhara Paccaya Vijnanang, Vijnana Paccaya Namarupang, Namarupa Paccaya Salayatanang, Chathayatana Paccaya Phasso, Phassa Paccaya Vedana, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya Upadanang, Upadana Paccaya Phavo, Phá Quá Paccaya Chà Tí, Chà Tí Paccaya Chà Ra, Nắc Má Na Răng, xin lỗi, Chà Tí Paccaya Chà Ra Má Ra Năng, Ê Quá Mê Tá Xá, Kê Quá Lá Xá, Đúc Khá Khăn Thá Xá, Xá Mú Đá Dô Hồ Tí. Dạ em cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình đã có được bốn cái cụm văn bản này, mình sẽ dàn cái hàng ngang á để mình so sánh với nhau. Dạ. Rồi anh Kiên dàn giùm em đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Anh Kiên cứ dàn hàng ngang, còn cái mà cụm văn bản mà ê văn mê tát xá, kê vá lá xá, đúc khá xá, vân vân cho đến chữ hô tí á, thì bây giờ mình chỉ cần mình cái ba cái vòng tròn phía sau đó mình không cần lấy nó làm chi, để mình đúng rồi vậy đó anh Kiên, vậy đó mình dàn hàng ngang để mình biết cái nào thiếu. Dạ mình so với nhau, vô minh viên hành, cái kia nó cũng vô minh viên hành, cái kia cũng vô minh hành, cái kia cũng vô minh viên hành, mình có cái sự so sánh đối chiếu như vậy mình mới biết nó thiếu cái mắt xích nào. Lúc trước con hay nói là tứ phần sanh khởi đúng không? Nhưng mà hôm nay con sửa lại tứ phần duyên. A, nó duyên cho B. A, duyên B. A, duyên B. Dạ. Nó, mình so ngang anh Kiên. À, mình so ngang. Dạ. Nó hiển lộ lên đó. Đúng rồi đó. Chịu khó ha. Đầu cả nhà, ở nhà có giấy A4 á. Đầu mình dạt cho nó hàng ngang vậy đó, mình nhìn vô mình so sánh. Cũng là một cái tâm tham số 1, nhưng mà nó có bốn cái trường hợp sanh khởi, bốn trường hợp duyên. À, cái tâm tham số 1 này á, con đi chậm, đi kỹ xíu, học chậm xíu, nhưng mà nó sẽ sau này, ví dụ như mình học lên những cái tâm khác á, mình cần lướt qua, dùng cái trí của mình lướt qua là được, chứ không cần học kỹ nữa. Dạ rồi, bây giờ mình mới nhìn vô cái mặt văn bản này, mình coi nó dư chữ nào, thiếu chữ nào ha. Thì vòng tròn số 1, vòng tròn số 2, vòng tròn số 3 và vòng tròn số 4. Anh Kiên đánh giùm em 1, 2, 3, 4 để mình nhận diện ha. 1, 2, 3, 4. Một, hai, ba, bốn. Rồi bây giờ ngay cái chỗ mà Vê Đá Na Bát Chá Gia Tanh Ha Vê Đá Na Bát Chá Gia Tanh Ha Vê Đá Na Bát Chá Gia Tanh Ha Vê Đá Na Bát Chá Gia Tanh Ha, mình sổ ngang qua bốn cái vòng tròn này. Dạ, Anh Kiên ơi, đó cho nó cái cột số 4 nó lú ra một chút nữa được không anh Kiên, cho nó hết chữ. cái này quý chị chờ xíu nào, cái này được cắt nó làm vô chút xíu. Cái chữ bự quá. Không được rồi, nó bị cấn rồi. Thôi được rồi, đây tôi thâu nó nhỏ lại chút xíu. Cái này là tại vì mình thích đủ thứ, anh vừa thích Yeah, vừa thích bự bự mà vừa mà vừa thích nhà thì chặt, mình người nào người nấy béo ú rõ. ù. Cái giờ sao chữ nhỏ quá không thấy đường. Yeah, rồi để lên tí xíu được chưa? Rồi, sa thú anh Kiên. Rồi, ok, Thấy ừ. được rồi, sa Thấy được thú. hết rồi đó. Dạ. Như vậy á, cả nhà nhìn vô vòng tròn số 1 là Avijja Bhatyaya Sankharo, vòng tròn số 2 cũng là Avijja Bhatyaya Sankharo, vòng tròn số 3 là Avijja Bhatyaya Sankharo, vòng tròn số 4 là Avijja Bhatyaya Sankharo. Rồi mình trở lại mình mới tiếp theo là Sankhara Bhatyaya Vijnanang, Sankhara Bhatyaya Vijnanang, Sankhara Bhatyaya Vijnanang, Sankhara Bhatyaya Vijnanang, Bhatyaya Vijnanang. Như vậy là nó cũng giống nhau ha. Rồi bây giờ vòng tròn số 1 Được con qua rồi. cái mắt xích số 3 ha. Vijnana Bhatyaya Namang. Rồi vòng tròn số 2 là Vijnana Bhatyaya Namang. Nhưng mà qua cái vòng tròn số 3 thì Namaru bằng. dạ Vijnana Bhatyaya Namaru Rupang. Vòng tròn số 4 là Vijnana Bhatyaya Namaru Rupang. Rồi bây giờ mình trở lại vòng tròn số 1, Nama Paccaya Chattha Yatanang. Dạ, Chattha Yatanang. Như vậy lúc này á, mình dịch ra là gì? Danh nó duyên cho lục nhập đúng không anh Kiên? Đúng rồi, Lục nhập, dạ rồi, lục ghi nhập, nhập. giùm em đi, ở trên số 1 ghi giùm em, tạm thời ghi trên số 1 là danh duyên cho lục nhập, danh duyên lục nhập. À, mình đang học này là tâm tham số 1, cái tâm tham số 1, cái danh mà nó duyên cho lục nhập lúc này là chi pháp nó là gì? Danh lúc này nó sẽ là thọ tưởng với hành, đúng không? Thọ tưởng hành. Dạ. Thọ tưởng hành. Còn lục nhập lúc này chi pháp của tâm tham số 1 là cái gì? Nó chính là ý lục nhập. thứ sáu. Lục thứ sáu cô. Lục thứ Nhập nhập nhập nhập thứ sáu. nhập thứ sáu, nhập thứ sáu, nhập thứ sáu, mà nhập thứ sáu này còn gọi là Ý ý ý nhập. Dạ, ý nhập chẳng qua nó là thức uẩn đó, thức uẩn của cái tâm tham số 1 thôi, nhưng mà tại vì mình đang ở cái mắt xích gọi là mắt xích đó là nhập. Namah Paccaya Chattha Yatanang. Dạ, nhưng mình phải hiểu chi pháp nó là như vậy. Dạ, rồi bây giờ qua cái vòng tròn số 2 á, thì nó không có cái trường hợp đó là Namah Paccaya Chattha Yatanang chi ha. Đó, cái nhà so sánh vậy cả nhà mới thấy nó ra rõ. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề là cái vòng tròn số 3, thì ở cái mắt xích ngang đó luôn, Nama Rupa Paccaya là danh sắc duyên cho nhập thứ sáu. À, như vậy lúc này mình cũng dịch thuật nó cũng là gì, danh duyên cho lục nhập, danh sắc duyên lục nhập. Cái mắt xích đó là danh sắc, mình dịch cái mắt xích ra danh sắc duyên lục nhập, danh sắc duyên lục nhập. Danh sắc duyên cho lục nhập. Như vậy lúc này lục nhập này còn có tên gọi là nhập thứ sáu luôn anh kia. Ngoài Thì nó cũng là ý nhập luôn, chẳng qua cái vòng tròn số 3 này đang nói đến cái tâm tham số 1 thôi. Rồi rồi cái số 4 á, là Namah Rupa Paccaya Sala Yatanang, thì lúc này là danh sắc duyên cho lục nhập nội, danh sắc duyên cho lục nhập nội. Chẳng qua lục nhập nội lúc này nó cũng là cái ý gọi nhập, là đang qua đó, chẳng qua lục nhập thôi cô. dạ ý Mà cái nhập, hàng ý nhập, tại chẳng qua cái hàng mà thức uẩn nó có được nhiều tên gọi thôi, hiểu không, cả nhà dạ hiểu con nói không? dạ hiểu, Có nghĩa là mình vẽ cái vòng tròn ra, anh Kiên phía dưới có chỗ trống, anh Kiên vẽ giùm em cái vòng tròn ra, anh Kiên ghi thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, mà nhớ là mình đang học cái vòng tròn là tâm tham số 1. Vòng tròn là vòng tròn tâm tham số 1, thì mình chẻ ra tứ danh uẩn đi, thì cái thức này á lúc này nó có tên gọi là chất tha giá tá năng, rồi chất tha giá tá năng hay là sa đa lý tá năng. Sala Vậy thôi, rõ không, cả nhà hiểu cái này ý con nói không? dạ hiểu. Chị Nguyên Trang, chị An Viên. Hiểu hiểu chung. Dạ cái này thấy rõ. Dạ, dạ rồi. Như vậy cả nhà hiểu được cái mặt chi pháp rồi á, thì sau này mình sẽ đi giống như hồi nãy mà phải nhờ chị Loan Trịnh đọc đó, sau này mình sẽ tìm hiểu từng cái chi pháp vô đây. Tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Còn bây giờ là mình đang học về vấn đề đó là cái bản Pali, mình phải biết cách đọc. Rồi anh Kiên mở lại cái việc ấy đọc lại giùm em đi, ở cái phút mấy, 11 phút 35 giây anh Kiên nghe dò theo. Mười một phút 35 giây, đúng rồi, à, đúng rồi đó. Ăn luôn hả? Ăn xong ăn hết luôn. Ăn không hết làm sao? Tại sao ăn không hết? Giờ chờ chưa cho vợ. Thôi thôi ăn hết đi, ăn hết đi. Ăn hết đi, ngồi ăn hết đi, ngồi nhâm nhi hết đi. Nguyên Trang ơi. Alo, dạ bên em hết nghe tiếng không? Đã hết nghe. Cả nhà khi mà rảnh đó, cả nhà cố gắng nghe đi nghe lại cái vị này đọc đó, để mình trau dồi cái sự nghe. Dukkha-kanda-se-samudayo-hoti Avidya-pachaya-sankharo-sankhara-pachaya-vinyanam Vinyana-pachaya-nama-rupam Nama-rupa-pachaya-chattha-yatanam Chattha-yatana-pachaya-passo-passa-pachaya-vedanam Vedana-pachaya-tanha Tanha-pachaya-upadanam Upadana pachaya bhavo, bhava pachaya jati, jati pachaya jara maranam, eva metas kevalas dukkha kandas samudayo hoti. Avidya pachaya sankharo, sankhara pachaya vinyanam, vinyana pachaya namarupam, namarupa pachaya salayatanam, Chattha-yatana-pachaya-passo-passa-pachaya-vedanam Vedana-pachaya-tanha, tanha-pachaya-upadanam Upadana-pachaya-bhavo-bhava-pachaya-jati Jati-pachaya-jara-maranam Eva-metas-kevalas-dukkha-kandas-samudayo-hoti Pachaya-chatukkam Dạ, mình nghe có một hai lưu dính thôi. Avijja pachaya sankharo avijja hetuko sankhara pachaya vinyanam sankhara hetukam vinyana pachaya namam vinyana hetukam nama pachaya chattayatanam nama hetukam chattayatana pachaya passo chattayatana hetuko Passa pachaya vedana passa hetuka vedana pachaya tanha vedana hetuka tanha pachaya upadanam tanha hetukam upadana pachaya bhavo bhava pachaya jati jati pachaya jara maranam evametassa kevalassa dukkha kandassa samudayo hoti Avijja pachaya sankharo, avijja hetuko, sankhara pachaya vinyanam, sankhara hetukam, vinyana pachaya namam, vinyana hetukam, nama pachaya passo, nama hetuko, passa pachaya vedana, passa hetukam, vedana pachaya tanha, vedana hetukam, Channa pachaya upadanam, channa hetukam, upadana pachaya bhavo, bhava pachaya jati, jati pachaya jara maranam, eva metas kevalas dukkha kandas samudayo hoti. Avijja pachaya sankharo, avijja hetuko, sankhara pachaya vinyanam, sankhara hetukam, Vinyana pachaya nama rupam, vinyana hetukam, nama rupa pachaya chattahayatanam, nama rupa hetukam, chattahayatana pachaya passo, chattahayatana hetuko, passa pachaya vedana, passa hetuka, vedana pachaya tanha, vedana hetukam, tanha pachaya upadanam, Tanha hetukam, upadana pachaya bhavo, bhava pachaya jati, jati pachaya jara maranam, eva metas kevalas dukkha kandas samudayo hoti. Avijja pachaya sankharo, avijja hetuko, sankhara pachaya vinyanam, sankhara hetukam, Vinyana pachaya nama rupam, vinyana hetukam, nama rupa pachaya salayatanam, nama rupa hetukam, chattahayatana pachaya passo, chattahayatana hetukam, passa pachaya vedana, passa hetukam, vedana pachaya tanha, vedana hetukam, Tanha pachaya upadanam tanha hetukam upadana pachaya bhavo bhava pachaya jati jati paccaya jara maranam evame tassa kevalassa dukkha kandassa samudayo hoti hetu chatukkam avijja paccaya sankharo avijja sampayutto sankhara paccaya vijnanam sankhara sampayuttam vijnana paccaya namam vijnana sampayuttam నామ పచ్చయా చట్టాయతనం నామ సంపయుత్తం చట్టాయతన పచ్చయా పస్సో చట్టాయతన సంపయుత్తో పస్స పచ్చయా వేదన పస్స సంపయుత్త వేదన పచ్చయా తన్హా వేదన సంపయుత్త తన్హా పచ్చయా ఉపాదానం తన్హా సంపయుత్తం ఉపాదాన పచ్చయా భవో భవ పచ్చయా జాతి జాతి పచ్చయా జరా మరణం ఏవమేతస్స కేవలస్స దుఃఖ కందస్స సముదయో హోతి అవిద్యా పచ్చయా సంఖారో అవిద్యా సంపయుత్తో సంఖార పచ్చయా విజ్ఞానం సంఖార సంపయుత్తం విజ్ఞాన పచ్చయా నామం విజ్ఞాన సంపయుత్తం నామ పచ్చయా పస్సో నామ సంపయుత్తో పస్స పచ్చయా వేదన పస్స సంపయుత్త వేదన పచ్చయా తన్హా వేదన సంపయుత్త తన్హా పచ్చయా ఉపాదానం తన్హా సంపయుత్తం ఉపాదాన పచ్చయా భవో భవ పచ్చయా జాతి జాతి పచ్చయా జరా మరణం ఏవమేతస్స కేవలస్స దుఃఖ కందస్స సముదయో హోతి అవిద్యా పచ్చయా సంఖారో అవిద్యా సంపయుత్తో సంఖార పచ్చయా విజ్ఞానం సంఖార సంపయుత్తం విజ్ఞాన పచ్చయా నామ రూపం విజ్ఞాన సంపయుత్తం నామం నామ రూప పచ్చయా చట్టాయతనం నామ సంపయుత్తం చట్టాయతన పచ్చయా పస్సో చట్టాయతన సంపయుత్తో పస్స పచ్చయా వేదన పస్స సంపయుత్త వేదన పచ్చయా తన్హా వేదన సంపయుత్త తన్హా పచ్చయా ఉపాదానం తన్హా సంపయుత్తం ఉపాదాన పచ్చయా భవో భవ పచ్చయా జాతి జాతి పచ్చయా జరా మరణం ఏవమేతస్స కేవలస్స దుఃఖ కందస్స సముదయో హోతి అవిద్యా పచ్చయా సంఖారో అవిద్యా సంపయుత్తో సంఖార పచ్చయా విజ్ఞానం సంఖార సంపయుత్తం విజ్ఞాన పచ్చయా నామ రూపం విజ్ఞాన సంపయుత్తం నామం నామ రూప పచ్చయా సలాయతనం నామ సంపయుత్తం చట్టాయతనం చట్టాయతన పచ్చయా పస్సో చట్టాయతన సంపయుత్తో పస్స పచ్చయా వేదన పస్స సంపయుత్త వేదన పచ్చయా తన్హా వేదన సంపయుత్త తన్హా పచ్చయా ఉపాదానం తన్హా సంపయుత్తం ఉపాదాన పచ్చయా భవో భవ పచ్చయా జాతి జాతి పచ్చయా జరా మరణం ఏవమేతస్స కేవలస్స దుఃఖ కందస్స సముదయో హోతి సంపయుత్త చతుక్కం అవిద్యా పచ్చయా సంఖారో సంఖార పచ్చయాపి అవిద్యా సంఖార పచ్చయా విజ్ఞానం విజ్ఞాన పచ్చయాపి సంఖారో విజ్ఞాన పచ్చయా నామం నామ పచ్చయాపి విజ్ఞానం నామ పచ్చయా చట్టాయతనం చట్టాయతన పచ్చయాపి నామం చట్టాయతన పచ్చయా పస్సో పస్స పచ్చయాపి చట్టాయతనం పస్స పచ్చయా వేదన వేదన పచ్చయాపి పస్సో వేదన పచ్చయా తన్హా తన్హా పచ్చయాపి వేదన తన్హా పచ్చయా ఉపాదానం ఉపాదాన పచ్చయాపి తన్హా ఉపాదాన పచ్చయా భవో భవ పచ్చయా జాతి

tăng phúc, tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quảng phước báo này đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Sa đu, sa đu, sa đu. Cảm ơn thầy Tung. Dạ con cảm ơn cả nhà. Dạ con cảm ơn cả nhà, em vui. Phần cô Loan. Ngày mai tôi có dỗ đó, thành ra chắc xin nghỉ ngày mai ạ. Dạ dạ dạ, ngày mai nghỉ đi. Dạ, cảm ơn. Thứ bảy tuần tới là xin lỗi quý vị. Dạ dạ. Dạ.